Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, giúp người bước ra một bước cuối cùng. Thần, một đóa hoa, hai đóa hoa, nhất niệm sinh được vạn hoa khai, lấy quán ăn làm trung tâm, hướng phía thành băng các nơi bốn tản mát, màu xanh biếc vụn vặt lan tràn ra, cành quấn quanh. Hội tụ thành từng đóa nụ hoa. Nụ hoa lặng yên chấn động, im ắng thịnh phóng ra. Hương thơm phiêu đãng, đẹp không sao tả xiết. Bông hoa lan tràn, lập tức, lan tràn toàn bộ thành bang. Các tiên nhân trầm mặc, Ngưu Hán Tam ôm tiểu bát. Châu trong ánh mắt che kín nước mắt. Bộ lão bản, như vậy Ngưu bức một người. Làm sao lại biến thành như vậy chứ? Tiểu hoa mang theo từ đàn mộc hộp cơm. Trong ánh mắt hơi hơi ba động, Dương Tiễn thở dài một hơi, đứng người lên, thân thể đột nhiên biến đổi. Hắn mặc vào khải giáp, nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, hao thiên khuyển trên thân hắc khí lan tràn. Cùng sau lưng hắn, nên trở về qua, Dương Tiễn nói, sau một khắc, hóa thành một đạo lưu quang, chân đạp tường vân, trùng thiên rời đi. Các tiên nhân chấn kinh, mà các phàm nhân càng là kinh hô. Bọn họ khi nào được chứng kiến dạng này hình ảnh, liền liền trong hoàng cung hoàng đế các đại thần đều là bị kinh động. Mỗi người đều là bộc lộ không thể tin xác, các phàm nhân quỳ sát, không ngừng quỳ bái, khẩn cầu mọi chuyện bình an. Một ngày thấy bách hoa mở, loại này điềm lành, để bọn hắn đều là kích động không thôi. Bọn họ tin tưởng, lúc này cầu bái, có thể tâm tưởng sự thành. Độc Cô Vô Song không có đi. Hắn tựa ở quán ăn trên vách tường, chậm rãi trượt xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn thở dài một hơi, hắn giơ tay lên, bụng mặt, bảo kiếm bị hắn ném xuống đất. Hắn hiện tại có chút mê mang, Bộ Phương nhượng hắn rời đi quán ăn, đến giữa thiên địa du lịch. Có lẽ du lịch về sau, hắn thực lực có thể thu hoạch được 10 phần đột phá. Nhưng là Độc Cô Vô Song không có. Hắn đợi tại trong nhà hàng, an tĩnh tọa, Ngưu Hán Tam ôm tiểu bát cũng không hề rời đi. Hắn cùng Độc Cô Vô Song một dạng, đều đợi tại trong nhà hàng. Lão Ngưu đến bây giờ còn tin chắc, bộ lão bản hội trở về. Ngưu Hán Tam rất rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn bị Bộ Phương bắt bỏ vào điền viên thiên địa. Cho là mình muốn chết, bất quá, chết cũng tốt, tại khư ngục trung nhật tử, hắn qua cũng không tốt. Nhưng mà, tại điền viên thiên địa trong, hắn không nghĩ tới, thời gian hội càng ngày càng tốt, hắn thậm chí thực hiện cuộc đời mình giá trị, đối người tương lai sinh tràn ngập tích cực hướng lên ý nghĩ. Hắn học hội tạp giao, phát huy chính mình tác dụng, trở thành dị giới tạp giao cha. Hắn còn nhớ rõ, hắn cùng Bộ Phương thảo luận hủy diệt làm nồi phương pháp luyện chế. Như thế nào đem thiên đạo ý chí dung nhập nguyên liệu nấu ăn trong. Này hết thảy, nhớ tới, đều dường như đã có mấy đời. Tiểu bát cũng mặt ủ mày trao, ăn cơm đều không có muốn ăn. Tiểu hoa đi, nàng muốn làm nàng nên làm sự tình qua. Nàng đáp ứng Bộ Phương, tự nhiên phải đi hoàn thành. Ngưu Hán Tam không cùng nàng cùng đi, tiểu hoa cũng không bắt buộc, cho nên... Nàng hóa thành một đạo cự mãng, vắt ngang hôm khác khung, trong miệng nàng ngậm hộp cơm, phảng phất có kỳ lạ năng lượng tại trong hộp cơm lưu truyền. Trên thực tế, trong hộp cơm trang, chỉ là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác mỹ thực. Hồng Hoang Vũ Trụ, Hàm Cốc Thiên Quan, xếp bằng ở Hàm Cốc Thiên Quan bốn tôn cường giả chậm rãi mở mắt ra. Thông Thiên Giáo chủ ánh mắt toát ra vạn phần phức tạp. Hắn giơ tay lên, kiếm quang lưu truyền, chắp lấy tay, đứng lặng ở trên trời đóng trên tường thành, nhìn qua nơi xa trên bầu trời, lơ lửng một món ăn. Này một món ăn, giống như thế gian kinh diễm nhất món ăn, nở rộ vô thượng quang huy. Cái kia đạo đồ ăn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chỉ là nhìn một chút, liền làm cho không người nào có thể ức chế phóng xuất ra muốn ăn. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử này mỹ thực. Thế nhưng là, không người nào dám qua nhấm nháp. Vậy đơn giản một món ăn dưới. ẩn chứa vô cùng đáng sợ kinh khủng tồn tại. Món ăn chung quanh cũng bố trí đầy đủ loại trận pháp. Những cái kia đều là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp trận pháp. Mỗi một đạo trận pháp đều có đáng sợ lực sát thương. Những trận pháp này đều là vì phòng ngừa này món ăn trấn áp xuống nhân vật đáng sợ xuất thế. 500 năm, nhoáng lên liền đã qua. Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi. 500 năm thời gian, qua thế mà nhanh như vậy. Bộ phương bố trí trận pháp chỉ có thể trấn áp hồn thần 1000 năm, mà bây giờ, thời gian đã qua một nửa, phảng phất có một cái đồng hồ cát, tại không ngừng chảy xuôi qua, đều là thời gian. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, hắn bước ra một bước, sau một khắc, thân hình liền đột nhiên biến mất trong phiến thiên địa này. Một đạo kiếm quang, vắt ngang qua mênh mông vũ trụ, bắn ra đến tầm tiên tinh. Tầm tiên tinh bên trên, Thông Thiên giáo chủ thân thể mặc một thân đạo bào, gánh vác một thanh thanh bình kiếm, chậm rãi đi, nơi xa, là quán ăn chung quanh, nở rộ đầy hoa nhi. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt co rụt lại, những hoa nhi đó là ý chí ngưng tụ, mang theo nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Hắn dẫm lên hoa nhi khoảng cách hành tẩu, đi vào quán ăn trước. Trước cửa, ngồi hai người, một con gà, Ngưu Hán Tam một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, thút thít lòng chua xót không thôi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, về sau nhất truyền. Ánh mắt rơi vào Độc Cô Vô Song trên thân. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy Độc Cô Vô Song, phảng phất tại nhìn một thanh sắc bén, muốn xuất vỏ, kiếm, đao, bảo kiếm, kiếm đạo thiên tài, đối kiếm ý lý giải, viễn siêu cái gọi là kiếm tiên. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, thậm chí có thể đạt tới hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Khó được a. Độc Cô Vô Song nhìn Thông Thiên giáo chủ liếc một chút, trong đôi mắt mang theo bi thương. Thông Thiên giáo chủ không nói gì, lắc đầu. Hắn tuy nhiên động thu đồ đệ suy nghĩ, nhưng là từ Độc Cô Vô Song trong đôi mắt nhìn thấy một sợi cho tàn. Hắn biết, nếu như hắn đưa ra thu đồ đệ, tuyệt đối sẽ bị Độc Cô Vô Song chỗ cự tuyệt. Tay nắm kiếm quyết, Thông Thiên giáo chủ thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tâm tiên tinh. Hồi lâu, mới là thở dài, cuối cùng vẫn là tới chậm, thật biến thành mục nát phàm nhân, biến mất ở trong thiên địa, tầm đạo thất bại, đi đến sinh mệnh cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt phức tạp, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt hóa kiếm ngút trời rời đi. Tầm tiên tinh, tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy thâm sơn, bị tuyết động bao trùm thật dày một tầng trên sơn đạo. Hai bóng người gian nan hành tẩu, bộ phương còng lưng đọc, từng bước một đi lại, tại đất tuyết trong lưu lại dấu chân. Chỉ bất quá cái này dấu chân rất nhanh liền bị phong tuyết bao trùm biến mất. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Nơi xa, một tòa phòng nhỏ hiển hiện. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, bộ phương đi vào nhà gỗ trước, nhẹ nhàng đẩy ra, chấn động rớt xuống xốp giòn tuyết. Quen thuộc địa phương, bộ phương lại về đến nơi này. Hắn đẩy ra nhà gỗ môn, từ bên trong lấy ra ghế trúc. Đáng tiếc cái ghế đã hư thối, nhà gỗ cũng cơ hồ muốn sụp đổ. Mục nát nhà gỗ, giống như sắp mục nát bộ phương giống như. Không có ngồi trên ghế, bộ phương ngược lại là ngồi ở trước nhà gỗ trên cầu thang, an tĩnh tọa. Tiểu Bạch cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Bầu không khí mười phần yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lá cây vuốt ve, xa xa vang lên, yên tĩnh giống như là im ắng trò chơi. Bộ phương lúc trước lựa chọn quy ẩn ở chỗ này, trải qua đơn giản mà tiêu sái sinh hoạt. Mà bây giờ, hắn lại về đến nơi này. Lần nữa ngồi xuống, Tiểu Bạch an tĩnh tọa. Hắn vết dỉ loang lổ, mục nát trình độ, cùng bộ phương không sai biệt lắm. Bộ phương ánh mắt lóe ra. Hắn cúi đầu thấp xuống, hết thảy thanh âm đều trở nên mười phân rõ ràng. Tiếng côn trùng kêu, tiết tan âm thanh, gió thổi âm thanh, dưới núi tân sinh thôn làng tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ âm thanh. Trên núi tiểu khê trong kết băng dòng sông hạ con cá du đặng âm thanh. Ông, Bộ Phương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, yên tĩnh quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thân trên, tản mát ra điểm điểm bạch quang. Những bạch quang đó đang không ngừng tiêu tán trong không khí, phiêu đãng trong hư không. Tiểu Bạch cơ giới mắt nhìn hướng Bộ Phương. Nó vươn tay, tại Bộ Phương trên bờ vai vỗ vỗ. Về sau, thân thể bắt đầu hóa thành bạch quang không ngừng tán đi. Đinh linh linh, còn như chuông gió chập chờn tiếng vang lên. Bộ Phương ánh mắt khẽ giật mình, nhìn qua Tiểu Bạch hóa thành bạch quang xông vào thiên khung. Giống như hóa thành chỉ gian xa lặng yên chạy đi. Thất vọng mất mát cảm giác, nhượng hắn không khỏi khó chịu. Bộ Phương giơ tay lên, hắn nhìn lấy tay mình chỉ, đầu ngón tay hắn, cũng như Tiểu Bạch đồng dạng nổi lên điểm điểm bạch quang. Những này điểm sáng màu trắng, giống như hệ thống khi mới xuất hiện, cho Bộ Phương tổ kiến truyền tống trận. Bộ Phương ngẩng đầu lên, nhìn lấy Thương Thiên, hắn thân thể biến thành điểm trắng, cứ như vậy phiêu tán nhập Thương Thiên trong. Đinh linh linh, Phong Linh gợi lên thanh âm vang vọng, mục nát nhà gỗ trước, rỗng tuếch, oanh, tiết hoa tung bay, nhà gỗ một tiếng oanh minh, mục nát nhà gỗ nện rơi trên mặt đất, triệt để biến thành phế tích, tại phong tiết bao trùm dưới, trở thành lịch sử hạt bụi. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch, lần này, thật biến mất, trong sương mù. Bộ Phương mở mắt ra, hắn đây là chết à. Hắn liếc một chút thân thể mình, hắn già nua thân thể không thấy, một lần nữa trở nên thon dài lại gầy gò, cùng vừa mới kế thừa hệ thống thời điểm một dạng. Bộ Phương hơi hơi sợ run, hắn không muốn đi vô tình đạo, không bởi vì đừng, liền bởi vì hắn là cái đầu bếp, nếu là vô tình, hắn lại có thể nấu nướng ra cái gì mỹ vị món ăn đâu. Không có có tình cảm món ăn, vậy cũng là sái lưu manh. Hắn không phủ nhận vô tình đạo có thể tồn tại, chính là có hắn đạo lý. Hồng Hoang Thiên Đạo là vô tình đạo, Thiên Nhược hữu tình, Thiên Diệt lão chính là bởi vì vô tình, cho nên mới có thể vĩnh tồn. Bộ Phương nhìn bốn phía, hắc ám vô cùng, đó là một loại băng lãnh hắc ám, giống là linh hồn bị giam cầm, vô pháp tránh thoát. Tiểu Bạch không tại, chung quanh không có một cái nào người quen. Một loại mãnh liệt mà đến cô đơn cảm giác, nhượng Bộ Phương cảm thấy tịch mịch. Quay đầu phàm nhân 500 năm, hắn cảm thụ qua trong nhân thế tình người ấm lạnh. Phàm nhân thọ mệnh hữu hạn, hắn bởi vì thân thể duyên cớ, có thể sống 500 năm, đã là không dễ dàng. Mà năm thời gian 100 năm, hắn nhìn thấu sinh mệnh mục nát cùng luân hồi. Thân tình, hữu tình, ái tình, tình huynh đệ, sư đồ tình, chỗ có tình cảm, hắn đều có cảm thụ qua. Đương nhiên, những này tình đều là từ trên người phàm nhân cảm nhận được. Đối với hắn mà nói, là rung động. Ông, Bộ Phương đang ngơ ngác nghĩ đến vô biên hắc ám, có lẽ chỉ có những ký ức này trong tình, có thể cho hắn thân thể mang đến một điểm ấm áp. Đột nhiên, Bộ Phương sững sờ, nhìn về phía vô biên hắc ám. Một chút xíu bạch quang hội tụ vào một chỗ, huyễn hóa ra một bóng người. Bóng người kia vô cùng mơ hồ, nhưng là, cho Bộ Phương cảm giác, lại là vô cùng quen thuộc. Loại kia quen thuộc, thâm nhập cốt tủy, khắp nhập linh hồn, mơ hồ mặt, thấy không rõ lắm, thon dài thân hình, bay tán loạn sợi tóc màu đen. Mặc trên người vô cùng đơn giản trường bào màu trắng, hắn từ điểm sáng màu trắng ngưng tụ, lơ lửng tại Bộ Phương trước mặt. Hả? Bộ Phương khẽ giật mình, nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Thân ảnh mơ hồ, chậm rãi lơ lửng, chỉ chốc lát sau, liền lơ lửng tại Bộ Phương trước mặt. Mơ hồ mặt xích lại gần, cùng Bộ Phương mặt cơ hồ muốn cùng tiến tới. Bộ Phương thậm chí có thể cảm nhận được đối phương đang cười. Ngươi là ai? Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Phảng phất linh hồn chấn động mà sinh ra thanh âm, vang vọng tại Bộ Phương trong đầu. Nhưng mà, thanh âm kia, lại là nhượng Bộ Phương thân thể đột nhiên căng cứng. Muôn đời chủ ký sinh, người rốt cục tới, chấm ngoặc kép, mấy trăm đời, kiên trì đi tới nơi này. Chỉ có ngươi, ta là ai? Ta là tới giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng. Thần,